Tối cường hệ thống, chương 972, bán đan dược, khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, bốn người ngồi xuống bàn nói chuyện mua bán, Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm ngồi bên cạnh Lâm Phàm nhìn ngang ngó dọc. Có chút ngạc nhiên, bọn họ vẫn chưa tới thần vận thiên thương hội lần nào. Những lần họ đi ngang qua Hoàng Thiên Thành, cũng chỉ nhìn một chút thôi. Tuy bọn họ dùng thiên la địa võng cướp không ít người, nhưng toàn những người có thực lực bình thường thôi. Đồ đã cướp được không có nhiều đồ tốt. Hơn nữa họ cũng không dám lấy ra bán, sợ bị lộ hành tung. Ai biết có bị người khác phát hiện hay không? Nếu như bị phát hiện, lúc đó bọn họ sẽ gặp bi kịch ha. Bởi vậy, chỉ cần có đan dược, họ sẽ chia nhau rồi phục dụng luôn. Nếu như thứ khác, có thể sử dụng thì dùng, nếu không thể liền cất trên người, chưa từng bán ra ngoài. Không biết ba vị cần bán gì? Nam tử kia cười hỏi. Ba người này, hai người trong đó hắn có thể nhìn thấu, còn Lâm Phàm, hắn lại không nhìn ra thứ gì. Trong lòng bắt đầu ngưng lại, vì hắn biết nam tử trước mắt này không đơn giản. Trong ba người này, nam tử trẻ tuổi kia hẳn là đầu lĩnh. Tu vi của mình hiện tại là chân tiên cảnh, những người mình nhìn không thấu, chỉ có thể là tồn tại trên chân tiên cảnh. Chúng ta muốn bán một viên đan dược, có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực. Lâm Phàm nói rằng, Nam Dương Tử vừa nghe thế, trong lòng có chút thất vọng. Đan dược khôi phục pháp lực ở đây không thiếu, nhưng có thể trong chớp mắt này lại để nam tử sững sờ. Không dám tin, đan dược có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt, chẳng lẽ tiên đan hay sao? Lâm Phàm cười nhạt, sau đó không nói thêm gì mà lấy ra một viên hỗn nguyên pháp đan. Đặt trên bàn, Nam Dương Tử nhìn viên đan dược trên mặt bàn, khẽ cau mày, đây không phải tiên đan. Trên mặt bất kỳ tiên đan nào cũng đều có tiên đạo pháp tác. Cho dù hạ phẩm tiên đan thì ở bề ngoài đan dược cũng có một đạo hoa văn pháp tác. Còn viên đan dược trước mắt này không có tiên đạo pháp tác. Xem ra nó cũng chỉ là một đan dược cực kỳ bình thường. Không nhìn ra nó có chỗ khác thường nào cả. Chuyện này, Nam Dương Tử có thể trở thành chủ quản một cửa hàng của thần vận thiên thương hội. Tự nhiên có ánh mắt nhìn hàng. Viên thuốc này mặc dù không có tiên đạo pháp tác nhưng khí tức tản ra lại không bình thường chút nào. Đan lực rất nồng nặc. Một số loại đan dược khác không thể so sánh với nó được. Xin thứ cho ta mắt mũi vụng về. Đan dược này ta xem không thấy có gì thần kỳ cả. Nam Dương Tử lên tiếng. Hắn đã thấy qua vô số đan dược. Cho dù tuyệt phẩm tiên đan hắn cũng có thể nhìn ra một chút nguyên cớ. Nhưng hắn lại không nhìn ra viên đan dược trước mắt này có bất kỳ điều gì không bình thường. Lâm Phàm cười nhạt, sau đó nắm vai Thu Trảm Ngư. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Thu Trảm Ngư sững sờ. Không biết đại ca đang muốn làm gì? Nam Dương Tử cũng hơi kinh ngạc. Không biết đối phương có ý gì? Trong chớp mắt, Lâm Phàm mạnh mẽ vận chuyển pháp lực. Đánh tan toàn bộ pháp lực trong cơ thể Thu Trảm Ngư. Thực lực Lâm Phàm mạnh mẽ hơn Thu Trảm Ngư rất nhiều. Việc đánh tan pháp lực toàn thân của hắn cũng là chuyện dễ dàng. Nuốt viên thuốc này đi, Thu Trảm Ngư còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại ca đã lên tiếng. Hắn tự nhiên không có chút do dự, cầm đan dược bỏ vào miệng. Nam Dương Tử nhìn Thu Trảm Ngư, trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Hắn biết người trước mắt này đã bị đánh tan pháp lực, hoặc có thể nói là pháp lực hắn đã tiêu hao hết. Hỗn nguyên pháp đan này tuy không phải tiên đan, nhưng nó có hiệu quả mà tiên đan không thể có. Lâm Phàm nói tiếp, sau khi Thu Trảm Ngư phục dụng đan dược, pháp lực đã tiêu hết khôi phục lại như cũ trong nháy mắt. Nam Dương Tử thấy cảnh này, bị dọa chấn kinh, sao có thể, làm sao, ngươi cho rằng đan dược này có giá trị như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi, trong khoảng thời gian ngắn. Nam Dương Tử không tiện mở miệng, tuy pháp lực Thu Trảm Ngư thật sự khôi phục, nhưng loại đan dược này nếu không tự mình dùng một lần, thật sự khiến người ta khó tin được, bất kỳ cảnh giới nào,